Thiên Kim báo thù, chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lâm, tôi bấm điện thoại nội bộ, chuẩn bị xe cho tôi. Tôi muốn đến biệt thự cũ một chuyến. Bây giờ à? Tiểu Lâm ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải Ninh Tổng vừa mới họp hội đồng quản trị xong sao? Chính vì thế, tôi đứng dậy, ánh mắt kiên định. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để khám phá bí mật. Trong thư phòng ở biệt thự cũ của bố tôi có một chiếc két sắt mà ngay cả mẹ tôi cũng không biết. Kiếp trước tôi đã vô tình phát hiện ra nó, nhưng lúc đó không để ý. Kiếp này, tôi nghi ngờ bên trong cất giấu nhiều bí mật hơn. Khi xuống lầu, tôi bất ngờ chạm mặt một người không ngờ tới Kỷ Hành. Anh ấy vậy mà chưa đi. Đang ngồi đợi tôi trên ghế sofa ở đại sảnh. Anh không phải đã đi rồi sao? Tôi ngạc nhiên hỏi, vẫn còn vài lời chưa nói xong. Anh ấy đứng dậy, đưa cho tôi một chiếc USB khác. Đây là bằng chứng đầy đủ về việc Lâm Thị gian lận tài chính. Chi tiết hơn những gì em đã trình bày trong cuộc họp. Tôi cầm lấy chiếc USB, tò mò hỏi, sao anh lại giúp tôi? Thật sự chỉ vì cái giấc mơ đó thôi à? Kỳ Hành nhìn tôi sâu thăm thẳm. Còn bởi vì, câu nói của anh bị tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang. Là điện thoại của tôi. Màn hình hiển thị, mẹ, Sơ Hạ, giọng mẹ tôi đầy kích động. Mẹ vừa gọi cho cô Lâm Uyển. Cô ấy nhớ hết mọi chuyện rồi. Cái khăn lụa xanh, trời ơi, cô ấy vẫn giữ nó. Mẹ bình tĩnh. Tôi che miệng điện thoại, ngại ngùng liếc nhìn Kỳ Hành. Mọi chuyện là chuyện gì à? Cái hẹn ước của bốn người chúng ta năm xưa. Mẹ tôi gần như lắp bắp. Bố con, mẹ, cô Lâm Uyển, và cả chú Kỳ Minh. Kỳ Minh, chẳng phải đó là tên bố của Kỳ Hành sao? Kỳ Hành hiển nhiên đã nghe thấy. Vẻ mặt anh chợt trở nên nghiêm trọng lạ thường. Anh giật lấy điện thoại của tôi. Dì Ninh, cháu là Kỳ Hành, ý gì là, cái thỏa thuận liên hôn đó à? Thỏa thuận liên hôn, mắt tôi trợn tròn, vội vươn tay muốn giật lại điện thoại, nhưng Kỳ Hành cao quá, tôi không với tới. Vâng, cháu hiểu rồi à, anh nói ngắn gọn rồi cúp máy, nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp. Thỏa thuận liên hôn gì cơ? Tôi khoanh tay trước ngực. Kỳ Hành, tốt nhất anh nên giải thích rõ ràng cho tôi. 20 năm trước, Kỳ Hành chậm rãi nói, bố mẹ chúng ta đã có một giao ước. Nếu một bên sinh con trai, bên kia sinh con gái, thì sẽ gả họ cho nhau à? Tôi liếc mắt, xến xúa vậy. Không, Kỳ Hành lắc đầu, thì sẽ để họ cùng nhau thừa kế hai công ty. Bước ngoặt này khiến tôi hoàn toàn sững người. Cái gì cơ? Khi Ninh Thị và Lâm Thị đều lâm vào khủng hoảng, bốn nhà sáng lập đã quyết định hợp tác. Nhưng sau đó, ánh mắt Kỳ Hành trầm xuống. Bố tôi mất, bố mẹ em và nhà họ Lâm trở mặt. Giao ước cũng tan thành mây khói. Đầu óc tôi quay cuồng. Vậy ra nhị thiếu gia nhà họ Lâm đột nhiên muốn thâu tóm Ninh Thị là vì để giành lấy quyền kiểm soát chung được ghi trong giao ước. Kỳ Hành gật đầu. Chắc chắn ông nội cậu ta đã kể cho cậu ta nghe một phần sự thật. Nhưng đã giấu đi điều cốt yếu giao ước quy định chỉ con cái chính thức mới có quyền thừa kế. Mà nhị thiếu gia nhà họ Lâm lại là con riêng. Tôi bỗng bừng tỉnh, Kỳ Hành nhìn tôi với vẻ tán thưởng. Cô rất thông minh, đợi đã, tôi chợt nảy ra một câu hỏi. Nếu giao ước yêu cầu con cái cùng thừa kế, vậy thì tôi và anh... Về lý thuyết, giọng Kỳ Hành bỗng trở nên trầm thấp. Chúng ta nên kết hôn và hợp nhất hai công ty. Tôi suýt sặc, cái gì? Nhưng đừng lo, Kỳ Hành bật cười. Tôi sẽ không ép em cưới tôi chỉ vì cái giao ước nực cười này đâu. Vậy thì, tốt quá, tôi hơi hụt hẫng, vội chuyển chủ đề. Vậy bữa tối nay, đã đến lúc để hai người mẹ gặp lại. Hé lộ tất cả bí mật rồi. Kỳ Hành nhìn đồng hồ. Trước đó, tôi muốn đưa em đến một nơi. Đến đâu? Hiện trường nơi bố tôi mất. Mắt tôi mở to. Bây giờ sao? Có những chuyện, ánh mắt Kỳ Hành kiên định lạ thường. Em phải tận mắt chứng kiến mới tin được. Tôi ngập ngừng một lát rồi gật đầu. Vâng, dù phía trước có bí mật gì đang chờ đợi, kiếp này tôi nhất định phải khám phá ra tất cả chân tướng. Không còn muốn là một kẻ ngốc nghếch bị lừa gạt nữa. Anh chắc chắn là chỗ này chứ? Tôi ghé sát cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Nhà máy bỏ hoang trước mắt chẳng khác nào khung cảnh trong phim kinh dị cổng sắt rỉ sét. Cửa kính vỡ toang, tấm biển hiệu siêu vẹo với dòng chữ Kỳ Thị Hóa Công đã phai màu gần như không thể đọc được. Cách chương